Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, tương tự hoa. Tuyệt mỹ trong con ngươi hàm chứa hơi nước, phảng phất bao hàm thế gian hết thảy tốt đẹp, trải qua do thiên địa tỉ mỉ tạo hình. Này tuyệt mỹ khuôn mặt trên vào giờ phút này mang theo mấy phần 20 vạn năm tới chưa bao giờ có cảm xúc, tựa hồ là lướt qua một cái chính nàng cũng không biết nói vì sao lại xuất hiện ai oán. Một khắc 20 vạn năm, ta rốt cuộc chờ được ngươi. Nàng trằn trọc hồng trần, không muốn thành tiên, liền là bởi vì năm đó này một câu, tại hồng trần trung đẳng lấy ta, hóa thành nàng mạnh nhất chấp niệm. Cái này 20 vạn năm tới, nàng so bất luận kẻ nào đều mong mỏi trường sinh, bởi vì nàng sợ ta sinh quân chưa sinh. Quân sinh ta đã lão loại này bất đắc dĩ. Đã từng, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, nàng là nhất giới phàm thể, không thích hợp tu luyện. Lâm Vô Đạo mang nàng lưu lạc thiên hạ, nói tận thiên đạo pháp, kiên cố đạo cơ, để cho nàng có thể ở tu hành trên thế như trẻ tre. Một bước lên mây, nàng bị thiên hạ thánh chủ vây công, thoi thóp, hắn giận dữ vì hồng nhan, huyết sát thiên hạ máu 17 chảy thành sông, máu chảy thành sông, rung động thế giới, nàng mất đi trí thân, thất hồn lạc phách, thương tâm đoạn trường. Lâm Vô Đạo mang nàng trằn trọc hồng trần, thể nghiệm nhân sinh muôn màu, hỉ nộ ái ố, giúp nàng tỉnh ngộ hồng trần. Cuối cùng, Lâm Vô Đạo không cách nào dùng đặc thù hình thái tiếp tục tại thế gian dừng lại. Nàng tự tay đem Lâm Vô Đạo chôn, chôn đi một đoạn hồng trần tuế nguyệt, mở ra trinh đế con đường. Nàng từng gặp Lâm Vô Đạo đánh xuyên tuế nguyệt luân hồi, nghịch thiên đi, cho nên nàng minh bạch, chỉ cần sống đủ lớn lên, liền nhất định có thể lần nữa thấy được Lâm Vô Đạo. Vì thế, nàng sáng thiên công, sống thêm đời thứ 4. Rốt cuộc, chờ đến người này, nàng hóa thành lưu quang, trong nháy mắt nhào ngược lại Lâm Vô Đạo trong ngực, nước mắt dồi dào, mang theo làm người thấy chua xót tiếng khóc lóc. Lâm Vô Đạo nhẹ thở ra một hơi, vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngoan nhân đẹp cõng, xuyên thấu qua sa mỏng, có thể cảm nhận được trong đó này trắng mịn da thịt. Rất khó tưởng tượng, đã từng một cái kia khóc la tại lôi vũ đêm dưới thiếu nữ, sẽ dùng một đời phàm thể nghịch thiên phát triển đến như nơi đây bước. Lâm Vô Đạo biết, liền tính bản thân không phạt những cái này chí tôn, nàng chỉ cần vừa ra tay, cũng có thể đem tất cả chí tôn toàn bộ diệt sát. Ngoan nhân thực lực, chân tướng làm mạnh mẽ, chỉ sợ khoảng cách hắn chênh lệch không xa. Hắn minh bạch, ngoan nhân đạt tới cái này loại cấp độ cuối cùng trả ra bao nhiêu. Hắn nghe nói qua, ngoan nhân luyện công thất bại, đạo thể nổ tung, cuối cùng sống 4 đời. Vừa nghĩ tới đó, hắn trong đôi mắt mang theo mấy phần đau lòng. Hạnh khổ, một câu hạnh khổ, khiến ngoan nhân thân thể run rẩy càng thêm rõ ràng. Cái này 20 vạn năm tới, nàng một mực hồn khiên mộng nhiễu, cơ hồ điên cuồng. Hôm nay, rốt cuộc một lần nữa thấy được hắn, cực kỳ tưởng niệm, hóa thành một đường, để cho nàng liền dạng này nằm tại Lâm Vô Đạo trong ngực. Cảm thụ được này phảng phất như là như liệt dương một loại nóng bỏng vĩ đại khí tức. Nàng là phong hoa tuyệt đại đại đế, từ xưa đến nay tài hoa vô song, có thể ai có thể nghĩ tới, vào giờ phút này nàng, tựa như một thiếu nữ một loại, nằm ở Lâm Vô Đạo trong ngực, khóe miệng chứa đầy vui sướng, liền dạng này, một mực ôm nhau, mãi cho đến tinh không đem chiến đấu vết thương khôi phục. Rất nhiều bị khí tức ngang đẩy đi ra đại tinh một lần nữa quy vị, mang theo huyền Olympic đi quỹ tích, tinh đấu vận hành, tinh hà sán lạn, người muốn thành tiên sao? Lâm Vô Đạo đánh vỡ vĩnh cửu trầm mặc, trong đôi mắt mang theo không ai bì nổi phóng túng. Hắn mặc dù mới vừa thành đế, nhưng là, dùng hắn đạo hạnh, hoàn toàn có thể trực tiếp hồng trần thành tiên. Hắn có thể nhìn ra ngoan nhân khoảng cách một bước này chênh lệch không xa. Cho nên, chỉ cần nàng muốn trở thành tiên, như vậy hai người bọn họ cái hoàn toàn có thể dơ hà đi. Ngoan nhân dơ lên tuyệt mỹ gương mặt, trong đôi mắt nhưng cái này chợt lóe lên do dự. Sau một khắc, nàng ánh mắt đâm rách ngoại giới lượn lờ tiên vụ, đặt ở này bị đẩy ra thật xa Diệp Phạm trên thân. Diệp Phạm cảm giác mình bị một đạo cực kỳ khủng bố ánh mắt khóa chặt. Lúc này có chút trong lòng sợ hãi. Hắn cùng với Ngoan Nhân thế nhưng là có không ít nhân quả. Niếp Niếp, vạn vật mẫu khí, cùng ban đầu hàng lâm hoang cổ cấm địa, còn có sư tôn là hắn muốn chín hay bất tử dược, đều là tới từ Ngoan Nhân vị trí địa phương. Đại đế nhân quả là rất huyền đồ vật. Chờ một chút đi, là hắn chuyển thế sao? Lâm Vô Đạo như có ám chỉ hỏi tới. Ta cũng không biết, luân hồi, tin thì có không tin thì không. Ca ca, người nhìn hắn sẽ là sao? Lâm Vô Đạo lay lay đầu. Có lẽ chỉ là một đóa tương tự hoa. Ngoan Nhân trong đôi mắt mang theo mấy phần mờ đi. Lại nhìn đi. Lâm Vô Đạo gật đầu. Ngoan Nhân trên thân mang theo mấy phần mờ đi. Trở về đi. Chờ đến Diệp Phạm thành đế sau đó. Ta ngươi cộng đồng thành tiên 887. Ngoan Nhân gật đầu. Trong đôi mắt mang theo không nỡ. Nàng còn cần ngủ say. Kiên cố cái này một đời đạo thể. Ngoan Nhân hóa thành lưu quang. Trở lại hoang cổ cấm địa. Trên bầu trời tường mây tề tụ. Xoay quanh hoang cổ cấm địa phía trên. Mà Lâm Vô Đạo liền như vậy đứng ở nơi đó. Nhìn xem tất cả những thứ này. Vô số người nới lỏng một hơi. Còn tốt. Hoang cổ cấm địa bên trong tồn tại. Trở về. Cũng không có dẫn phát kinh khủng hơn hắc ám rối loạn. Bọn họ không biết tôn này nữ tính đại đế tại sao phải đăng lâm vũ trụ. Cùng Thái Hư Thần Đế đứng chung một chỗ. Chẳng lẽ, Thái Hư Thần Đế, nhận thức người này nữ tính đại đế. Cổ lịch sử bên trong, nhưng có một tôn nữ tính đại đế. Sẽ không, là Ngoan Nhân đi. Một cái phát run thanh âm vang lên tới. Cái suy đoán này kinh khởi ngàn cơn sóng. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.